Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. 16, mệnh trung chú định. Kia một gái lão đại, chúng ta đã trước tiên chụp được vòng cổ, bất quá cũng không có ở phòng đấu giá phụ cận sưu tầm đến khả nghi nhân vật. Chúng ta muốn hay không lập tức phong tỏa Thiên Tâm Thành? Cấp dưới nghe được Diệp Cảnh Thu phân phó, lập tức thấp thấp kiến nghị một câu. Nghe được hắn nói, Diệp Cảnh Thu xoay chuyển chính mình trong tay súng lục, đột nhiên hỏi một câu. Vòng cổ giá cả là nhiều ít? 1 vạn tài phú trị. Nói lên cái này, một bên nam nhân còn ở thịt đau. 1 vạn tài phú trị a? Kia xuyến locker chi tâm nguyên bản chính là bọn họ vòng cổ, hiện tại lại phải tốn như vậy quý giá cao tiền mua trở về. 1 vạn tài phú trị. Diệp Cảnh Thu khóe môi nhếch lên một cái có chút quỷ dị độ cung. Thật là gan lớn, đoạt ta đồ vật, lại như vậy trắng trợn táo bạo công phu sư tử ngoạm. Thật là có điểm ý tứ. Hy vọng hắn cầu thần bái Phật không cần bị ta bắt được. Nếu không, ta sẽ làm hắn. Diệp Cảnh Thu nói còn chưa nói xong, đột nhiên hắn trong đầu vang lên một chuỗi quen thuộc thanh âm. Cảnh cáo, người chơi thân thể đang ở trong thế giới hiện thực gặp đến không rõ công kích, hay không lập tức rời khỏi đế quốc chiến trường. Diệp Cảnh Thu bất động thanh sắc, thu hồi chính mình súng lục, ngẩng đầu nhìn bên cạnh nam nhân. Ta trước hạ Trần Hiếu Nam truy tung tên kia sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong, Diệp Cảnh Thu liền không chút do dự offline, tốc độ phi thường mau. Đế đô Diệp gia, Diệp Cảnh Thu từ đế quốc chiến trường ra tới, cả người ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên người kia tầng thuộc về đế quốc chiến trường đặc thù vòng bảo hộ dần dần biến mất không thấy. Bỏ được ra tới, một cái trào phúng giọng nữ ở Diệp Cảnh Thu bên tai đột nhiên vang lên. Diệp Cảnh Thu ngưng thần, nhìn đứng ở chính mình mép giường cái kia một thân màu đỏ quân trang nữ nhân. Biểu tỷ, đã trễ thế này, ngươi sao ngươi lại tới đây? Trước mắt nữ tử đúng là Diệp Cảnh Thu biểu tỷ Sở Ân Tự. Nàng là đế quốc liệt diệm quân đoàn người, mà liệt diệm quân đoàn là đế quốc duy nhất một chi tất cả đều là nữ tử khăn trùm quân đoàn. Ngươi nói ta như thế nào tới? Tiểu tử ngươi mấy ngày nay nghỉ phép ở đế quốc chiến trường chơi thực hải a? Ngươi nhà có phải hay không đã quên cuối tuần là đế đô gen học viện khai giảng điển lễ? Nghe nói lúc này đây, Phó Tuyệt cũng sẽ tham dự khai giảng đại điển. Ngươi không phải Phó Tuyệt? Nghe được Sở Ân Tự nói, Diệp Cảnh Thu ánh mắt lập tức liền thay đổi. Phó Tuyệt chính là hắn thần tượng, chẳng qua Phó Thiếu Tướng luôn hành tung thần bí. Diệp Cảnh Thu dù cho hiện tại đã dấn thân vào đế quốc quân doanh, lại một lần đều không có chân chính cùng Phó Tuyệt đã gặp mặt. Lúc này, nên là tốt nhất cơ hội đi. Sao đế đô vùng ngoại ô, như cũ là kia một chỗ thần bí không trung lâu vụ bên trong. Phó Tuyệt chính ân tĩnh ngồi ở lầu 3 thư phòng, trong phòng không bật đèn, hắn thích hắc ám cảm giác. Bởi vì Phó Tuyệt vẫn luôn tin tưởng tâm, so đôi mắt nhìn đến càng chân thật đáng tin cậy. Liền ở Phó Tuyệt trong tay, kia trương tạo hình kỳ quái thẻ bài trình huyền phù ở lòng bàn tay phía trên. Này trương tạp là mười mấy năm trước một cái thần bí lão nhân giao cho Phó Tuyệt. Khi đó Phó Tuyệt còn chỉ là cái thiệp thế chưa thâm nho nhỏ thiếu niên. Cái kia thần bí lão nhân tồn tại điên đảo hắn đối thế giới này nhận chi. Hai tử, thế giới này thực kỳ diệu, trên đời tồn tại rất nhiều, ngươi sở không biết sự tình. hôm nay ngươi ta có duyên, ta đem cái này tặng cho ngươi, đây là cái gì? Ngạo khí thiếu niên nhìn phiêu phù ở chính mình trước mắt kia trương kỳ quái tấm cắt. Trong ánh mắt có chần chờ, càng nhiều còn lại là tò mò. Đây là một chương cùng ngươi nhân sinh cùng một nhịp thở tấm cát. Đương có một ngày, tấm cát này nhất trung tâm điểm đỏ sáng lên, liền đại biểu cho người nhân sinh mệnh trung chú định người kia. Nàng xuất hiện, lão nhân lưu lại tấm cát, phiêu nhiên mà đi, đi qua lâu như vậy. Phó Tuyệt vẫn luôn lưu trữ tấm cát này, nghiên cứu tấm cát này. Ở quá khứ mười mấy năm, hắn thử qua rất nhiều phương pháp đi cân nhắc, nhưng là cho dù dùng đế quốc nhất tinh vi dụng cụ cũng vô pháp phá giải cùng phá hư này trương tạp. Mười mấy năm qua, này trương tạp đều là trầm tịch vật chết. Chính là, liền ở nửa tháng phía trước, tấm các này nhất trung tâm cái kia điểm đỏ, đột nhiên quang mang vạn trượng. Hôm nay canh ba xong, đại gia cuối tuần vui sướng. Mỗi ngày giữa trưa 12 điểm tả hữu sẽ rơi xuống tam chương đổi mới. Đại gia đừng quên thời gian nga. Hết chương.